Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 319, chương 320, Buster cô phát động. Nô lệ là cái gì? Nói trắng ra là một đàn đã không có nhân tính xúc sinh mà thôi. Có thể bị tùy ý buôn bán, có thể bị không chút lưu tình giết chết, bị hủy diệt rơi nhân tính, giống như là xúc sinh một dạng bị cầm tù ở trên thế giới. Hải quân là chánh nghĩa, nhưng mà loại này chính nghĩa lại lệnh tại chỗ tướng lãnh hải quân đều cảm thấy xấu hổ. Nô lệ đơn giản là hải quân trong lòng giao mổ, thậm chí hầu hết thời gian, vô số hải quân binh sĩ chứng kiến nô lệ phía sau đều đang chất vấn chính bọn hắn nội tâm. Chính mình sở kiên trì, bảo vệ thế giới đến cùng là thế nào? Chuyện không công bình sẽ phát sinh, nhưng là nô lệ lại thật là không nên tồn tại. Nhắc tới nô lệ, tại chỗ hết thảy tướng lĩnh tâm tình đều là nặng nề. Ngay cả Doberman cùng Onigumo những thứ này thiết huyết tướng lĩnh cũng khó tránh khỏi hội xúc động. Hải quân đi trợ giúp Thiên Long Nhân bắt nô lệ. Thế giới này đến cùng là thế nào? Bọn họ đánh tự vấn lòng. Bọn họ có thể hay không đối với đàn này chạy trốn nô lệ làm ra đuổi bắt. 15 năm trước, làm Fisher tay không leo lên Red Line đã tới thánh địa Mariezoa. Giải cứu ra vô số nô lệ. Khi đó là hải quân coi như trở lại tử thủ. Ở tràng chính giữa danh trung tướng Strawberry tự tay đem Fisher trọng thương. Cuối cùng Fisher bởi vì buông tha truyền máu mà tử vong. Fisher hắn đáng giận, nhưng là lại muốn cùng nhân loại ở chung. Loại tâm tình mâu thuẫn này, kỳ thực đều phải quy tội trên người Thiên Long Nhân. Hắn mạt sát Fisher nhân cách. Có thể Fisher đối với cái thế giới này đã không có lưu niệm. Bằng không Fisher cũng sẽ không tuyển trạch ở cái kia lúc sau khi kết thúc tánh mạng của mình. Nô lệ không có nhân cách, giống như là vật chết vậy. Hải quân lại muốn trở thành ma diệt nhân tính công cụ. Thành vì bọn họ trợ giúp, bọn hắn thời khắc này cảm giác đối với sau lưng mình chính nghĩa hai chữ hổ thẹn. Bây giờ đang ở tràng hết thảy trung tướng đều hiểu, vì sao Akainu hội không đáp ứng chuyện này. Cho dù là Tesoro, cho dù là Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ mệnh lệnh hắn cũng không có đáp ứng. Thật sự là không mượn được cớ xuất binh, chỉ vì một cái nô lệ. Đại biểu chánh nghĩa hải quân đi bắt nô lệ. Làm vâng chịu tuyệt đối chánh nghĩa Akainu mà nói đây không thể nghi ngờ là cái phi thường thống. Khổ quyết định, hắn cũng không muốn như vậy làm. Cái này cùng nội tâm hắn mong muốn chính nghĩa cùng có rất khác biệt. Tất cả ngồi xuống đi. Xuất binh là nhất định phải xuất binh tương đương. Lúc này Roy đối với tại chỗ hết thảy trung tướng nhóm nói rằng. Roy, Dan Martinac trông thấy Roy. Hai người mắt đối mắt lại. Dan Martinac cuối cùng là ngồi ở Roy bên người. Ngoài người khác cũng tách ra. Ngồi hai bên phía trên ghế salon. Roy trung tướng, tại sao muốn nói như vậy? Strawberry trung tướng nói rằng. Ta nhớ được 15 năm trước. Ngư nhân anh hùng dường như đã bị ngươi cho trọng thương a. Đây đối với Tesoro xuất thủ nhất định là phải ra tay. Cái này dù sao cũng là thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân mệnh lệnh. Ta nghĩ không lâu sau nữa, bên kia màu đỏ đen đen Musi chắc cũng sẽ vang lên. Roy chỉ vào Akainu trên bàn làm việc màu đỏ đen đen Musi nói rằng. Thế nhưng muốn chúng ta hải quân đi bắt một danh nô lệ. Thật sự là hơi quá đáng. Doberman khó có được nói ra một câu làm cho Roy thấy thoải mái. Hoàn toàn chính xác là vô cùng quá phận. Đặc biệt tìm như vậy cớ. Một cái nô lệ. Ha ha. Muốn đại biểu chánh nghĩa hải quân đi bắt. Coi như là biến hình nói hải quân chính là Thiên Long Nhân con chó giống nhau vừa mới rót Luchi lời. Còn chưa dứt đã bị Roy chân đạp bay. Kỳ thực hắn trong lời nói liền tiết lộ một cái rất tàn nhẫn hiện thực hải quân chính là thế giới. Chính phủ con chó. Hiện tại chủ muốn con chó này đi cắn một cái người vô tội. Cậu nhất định phải đi. Nhưng mà hải quân là con chó sao? Cái không có lý trí cẩu sao? Tuy là Akainu tuy là danh hiệu là hồng cẩu, thế nhưng hắn còn không có mất đi lý trí. Ít nhất, hắn còn biết như thế nào phân rõ đúng sai. Lẽ nào hải quân muốn cãi lời thế giới chính phủ mệnh lệnh sao? Doberman trung tướng, Kijaru tí tách nói rằng, cái này, Doberman cũng không biết nên nói cái gì tốt. Kỳ thực rất đơn giản. Roy cười mở miệng nói, ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Nhìn về phía Roy, đợi Roy nói, chờ chút ngũ lão tinh gọi điện thoại qua đây là thời điểm. Người bảo bọn hắn đổi tốt cái cớ là được. Đã nói Tesoro sòng bạc nguy hại đến thế giới. Đại lượng đánh bạc hành vi có thể làm thế giới vô số gia đình vợ con ly tán. Hơn nữa, sòng bạc phương diện còn có chứa chấp tội phạm về mượn cớ. Đều được, dầu gì nói Tesoro cùng quân cách mạng cấu kết. Ngược lại thế giới chính phủ các loại mượn cớ rất nhiều. Bọn họ đã từng nói qua nhiều lần lời nói dối. Nói thêm nữa vài cái cũng không có quan hệ. Roy cười nói, tại chỗ tướng lĩnh tuy là cảm thấy Roy lời nói rất đúng, có thể thực hành, thế nhưng Roy câu nói kế tiếp, bọn họ cũng không dám nhiều lời. Roy đây không phải là rõ ràng trào phúng thế giới chính phủ đoạn thời gian trước xử lý Doflamingo. Sự tình, ban bố giả tin tức lừa dối thế giới sao? Đối với không thủ tiêu vương hạ thất vũ hải kế hoạch tại chỗ tướng lĩnh đều rất khó chịu. Thế nhưng thế giới chính phủ không có biểu thị bọn họ cũng không thể phản kháng. Cho dù có Roy cầm đầu, bọn họ ký tên, thế giới chính phủ đều thờ ơ. Vẫn là bảo lưu thất võ hải tồn tại. Liền là vì duy trì trên mặt bọn họ về điểm này ra mặt. Yagara Yagara Yagara Yagara. Màu đỏ đen đen Musi nhắm mắt lại miệng phát sinh Yagara thanh âm đi ra. Akainu chần chờ một chút. Đem trong điện thoại cầm lên. Akainu, đến cùng là chuyện gì xảy ra, CPO mang theo lệnh đi. Lẽ nào ngươi muốn không nhìn mệnh lệnh của chúng ta? Đầu điện thoại bên kia nhân không cần phải nói cũng biết là người nào. Người đang ngồi đều đang lẳng lặng nghe. Không có một người nói chuyện. Thế nhưng ngươi không cảm thấy quá phận sao? Muốn hải quân đi bắt cái nô lệ. Akainu đạo, có cái gì quá phận? Đừng quên thân phận của ngươi Akainu. Hải quân là thế giới chính phủ quản hạt quân bộ lực lượng. Thiên Long Nhân là thế giới quý tộc, thế giới người sáng lập. Đối với Thiên Long Nhân mệnh lệnh, các ngươi hải quân chỉ có thể tiếp thu. Ngũ lão tinh giọng nói tuyệt đối đạo. Nếu như là lấy cớ như này, như vậy xin lỗi, hải quân sẽ không xuất binh. Akainu chừa đường rút lui nói rằng, rõ ràng nói cho ngũ lão tinh. Hắn cũng không phải là không muốn xuất binh, mà không phải là muốn dùng lấy cớ này xuất binh. Chứng kiến Akainu nhận thức dáng dấp, nếu như đổi lại là Kuzan, ước đoán đã cúp điện thoại. Sau đó mang theo binh sĩ đi ra ngoài đem Tesoro bắt trở lại. Sẽ không nhận ngũ lão tinh điện thoại, hướng ngũ lão tinh khúm núm. Chúng ta biết rồi, cái lý do này không tốt các ngươi liền đổi cái cớ. Nhớ kỹ. Ở Tesoro hào phía trên tài phú nhất định phải một phân bất động. Toàn bộ mang về, ngũ lão tinh nói xong cúp điện thoại. Buster Koa, 2345, vừa vạn, chúng ta 5 trung tướng. Roy chỉ vào Doberman, Onigilmo, Stolobelli, Danmatina, cùng với chính hắn. Đúng lúc là 5 hải quân bản bộ tinh anh trung tướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.